Sát thần Chí Tôn, chương 1065, C1065, đề nghị kết minh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cho tới nước này đã vạch mặt lẫn nhau. Uông Hàn này cũng không thèm che giấu sát ý của bản thân mình. Hay cho một câu võ đạo là vương. Người biết rõ thánh kiếm cung ngươi là tiểu nhân vật. Người không biết nghe những lời này của ngươi còn tưởng rằng ngươi là đệ tử chân truyền của tông môn nhất phẩm A. Giang Trần đối với sự uy hiếp của Uông Hàn không thèm ngó ngàng tới. Từ lần đầu tiên gặp mặt trong Huyễn Ba Sơn, câu uy hiếp như vậy không biết Giang Trần đã nghe qua bao nhiêu lần. Nhất là Uông Hàn này. Một mình hắn ít nhất Giang Trần đã từng nghe hắn nói qua 4-5 lần. Chỉ là dùng tu vi của Giang Trần hiện tại. Đừng nói là Uông Hàn. Cho dù chống lại cường giả đỉnh cấp thánh cảnh bát trọng như Uông Kiếm Vũ của Vạn Tượng Cương Vực, hắn cũng không có một chút sợ hãi nào. Người mạnh, người cuồng ngạo sao? Có thể mạnh hơn Tào Tấn hay không? Có thể cuồng ngạo hơn Tào Tấn hay không? Uông Hàn hung hăng càn quấy. Chuyện này mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Thế nhưng mà Mộc Cao Kỳ của Đan Kiền Cung, người có ấn tượng với hắn cũng biết tiểu tử này nổi danh nhát gan như thỏ. Tiểu tử này tại sao bỗng nhiên lại đổi tính đổi nết như vậy? Chẳng lẽ loại tính cánh cứng rắn sẽ lây truyền sao? Lúc trước ở Huyễn Ba Sơn, sự cứng rắn và thủ đoạn của Giang Trần đã lưu lại ấn tượng vô cùng sâu cho người sáu đại tông môn. Hôm nay nhìn thấy Mộc Cao Kỳ như vậy, tất cả mọi người không kìm lòng được mà nhớ tới Giang Trần. Mộc Cao Kỳ này lúc trước giống như tùy tùng của Giang Trần. Hiện tại Giang Trần không từ trong Huyễn Ba Sơn đi ra được. Chẳng lẽ Mộc Cao Kỳ này kế thừa tính cách của Giang Trần? Uông Hàn gần đây ngôn từ sắc bén. Trước đó còn khiến cho đám thiên tài Đan Kiền Cung á khẩu không mở miệng được. Thế nhưng hiện tại lại bị một Mộc Cao Kỳ vô danh chèn ép. Chọc giận tới mức da mặt tím tái. Tức giận tới mức nửa câu cũng không thốt lên được. Uông Kiếm Vũ thấy thế nở nụ cười khinh miệt. Giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường. Nói, Đan Trì, Đan Kiền Cung ngươi bình thường tu luyện công phu mồm mép hay sao? Một đám mồm năm miệng mười. Nhưng mà loại bằng môn tà đạo như vậy ở Vạn Tượng Đại Điển không là cái gì. Cuối cùng chỉ nhận lấy sự chê cười mà thôi. Đan Trì cung chủ lạnh nhạt nói. Ô, dường như Thánh Kiếm Cung ngươi lần này định xưng hùng Vạn Tượng Đại Điển sao? Ta mỏi mắt mong chờ a. Nói xong Đan Trì cung chủ ước thúc môn hạ. Nói, được rồi, đây là Thái Miếu, không cần tranh giành miệng lưỡi. Nói xong hắn mỉm cười nhìn Thiên Minh thượng nhân. Thiên Minh lão ca, chuyến đi Huyễn Ba Sơn vừa rồi. Vạn Thọ Đan đã đồng ý với lão ca, rốt cuộc cũng luyện chế ra một khỏa. Cuối cùng cũng không phụ sự mong mỏi của lão ca. Thiên Minh thượng nhân khẽ giật mình. Trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng như điên. Nói, cái gì, luyện chế ra rồi sao? Mấy năm này Đan Kiền Cung không có lấy ra Vạn Thọ Đan, khiến cho cả Vạn Tượng Cương Vực đều cảm thấy trong Đan Kiền Cung chỉ có một mình Giang Trần biết. Luyện chế Vạn Thọ Đan. Không có Giang Trần, Vạn Thọ Đan này cũng không có ai luyện chế ra được. Nghe thấy những lời này của Đan Trì Cung Chủ, trong lòng tất cả mọi người rùng mình. Trong mắt toát lên vẻ phức tạp. Thiên Minh Thượng Nhân mấy năm này đều đem những thứ giao dịch trên người. Chỉ chờ Vạn Thọ Đan ra lò mà thôi. Mọi ân ười nhanh chóng nhìn thấy Thiên Minh Thượng Nhân và Đan Trì Cung Chủ hoàn thành giao dịch. Trong lòng đủ loại cảm xúc. Mà lúc này, những tông môn nhị lưu, tam lưu trong Vạn Tượng Cương Vực rốt cuộc cũng lục tục chạy tới. Được rồi, thời điểm tế điện cũng gần tới. Tất cả các tông chuẩn bị một chút đi. Hạng Vấn Thiên của Đại Thánh Đường lên tiếng. Trên danh nghĩa Đại Thánh Đường hiện tại chính là đệ nhất tông môn trên Vạn Tượng Cương Vực hiện tại. Thực lực mạnh nhất, cho nên Hạng Vấn Thiên nói những lời này những tông môn khác cũng không có khả năng phản đối. Đương nhiên kỳ thực mọi người đều biết tế điện chỉ là một hình thức mà thôi. Lúc này đã cách mấy trăm năm. Nếu nói cảm tình của mọi người đối với Hoàng thất Vạn Tượng Đế quốc khi trước có bao nhiêu mà nói, cũng là chuyện không thực tế chút nào. Nói là tế điện Hoàng thất Vạn Tượng Đế quốc còn không bằng nói là tế điện thời đại huy hoàng của Vạn Tượng Đế quốc. Quá trình tế điện cực kỳ phiền phức. Quá trình cực kỳ trang trọng. Tất cả tông môn lớn nhỏ trong vạn tượng cương vực có vô số. Thế nhưng tông môn có tư cách tới đây ít nhất cũng có trên trăm nhà. Mấy ngàn người tụ tập lại một chỗ. Nghi thức tế điện cực kỳ trang trọng. Cả quá trình này kéo dài trọn vẹn một giờ. Lúc này mới chấm dứt. Chư vị, vạn tượng đại điển đã diễn ra nhiều lần. Cũng có truyền thống. Lần này trước khi đại điển diễn ra, lão phu có một việc muốn tuyên bố. Thanh âm của Hạng Vấn Thiên vang vọng. Nói, Tam Tinh Tông phản bội vạn tượng cương vực. Đã bị xóa tên chóc VTCT. Từ nay về sau vạn tượng cương vực không chứa chấp Tam Tinh Tông. Cho dù bọn chúng cho tàn lại cháy thì cũng vĩnh viễn là phản đồ của vạn tượng cương vực. Là tồn tại mà mỗi người trong chúng ta nhìn thấy phải diệt trừ. Đồng thời lão phu cũng có trách nhiệm phải nhắc nhở tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Vạn vật chúng sinh ở vạn tượng cương vực chúng ta nhất định phải trung thành với mảnh thổ địa này. Ai dám làm phản đồ của vạn tượng cương vực thì sẽ trở thành sỉ nhục trong dòng lịch sử của vạn tượng cương vực. Đại Thánh Đường gần đây ngang ngược thế nhưng nếu xét về sự trung thành và coi trọng vạn tượng cương vực thì cũng không kém Đan Kiền Cung là bao. Ánh mắt Hạng Vấn Thiên sắc bén. Thần thức được thúc giục. Bao phủ toàn trường. Khiến cho trong lòng tất cả mọi người chấn động. Tu vi của Hạng Vấn Thiên này không ngờ đã là thánh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Có tư cách trùng kích hoàng cảnh. Có dư âm của vạn thọ đan. Không ngờ Hạng Vấn Thiên lại có biến hóa kinh người như vậy. Già sắp xuống lỗ rồi. Một lão nhân sắp tán công chẳng những trẻ lại mấy trăm tuổi mà tu vi võ đạo còn tiến một bước. Đạt được tư cách trùng kích cảnh giới cao hơn. Chẳng lẽ sau mấy trăm năm vạn tượng cương vực lại một lần nữa xuất hiện cường giả hoàng cảnh sao? Trong lòng mọi người đều cảm khái vạn phần. Phải biết rằng sau khi vạn tượng đế quốc bị diệt, cường giả thiên thánh cảnh của vạn tượng cương vực cũng bị diệt sát sạch sẽ. 600 năm qua không có một cường giả hoàng cảnh nào xuất hiện. Nếu như Hạng Vấn Thiên có thể đột phá hoàng cảnh, vậy thì có thể viết lên một trang sử mới cho vạn tượng cương vực. Nhất là Thiên Minh Thượng Nhân. Tuổi của hắn gần với Hạng Vấn Thiên nhất. Mặc dù không có gấp gáp như Hạng Vấn Thiên. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Hạng Vấn Thiên vì vạn thọ đan mà có biến hóa kinh người như vậy. Trong lòng cực kỳ nôn nóng. Hận không thể lập tức nuốt vạn thọ đan. Luyện hóa vạn thọ đan. Được rồi. Tất cả mọi người đi tới vạn tượng lôi đài đi. Cách chương.